Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Caon. Tận lực vô số gian nan hiểm trở sau, Chiya thật vất vả mới dựng một vị mỹ nữ xe về tới Tokyo. Chiya vốn định thật tốt cảm ơn đối phương một cái, nhưng đối phương thật giống như có việc gấp. Thậm chí Chiya còn chưa kịp cùng đối phương giao đổi số điện thoại di động, đối phương liền vội vã rời đi rồi. Bất quá trước tại lúc trên đường, Chiya ngược lại là cùng đối phương trò chuyện không ít. Biết đối phương giống như Shizuka-chang, cũng là một gã sensei, hiện tại đang tại Tokyo một nhà tên là Sakuragaoka cao trung nữ trường học đảm nhiệm giáo viên. Mặc dù trước cho tới bây giờ chưa từng nghe nói cái trường học này tên, nhưng là căn cứ thuyết pháp của đối phương, các nàng trường học qua một đoạn thời gian liền muốn cử hành lễ hội học viện rồi. Chiya chuẩn bị đến lúc đó đi đối phương trường học thật tốt cảm ơn đối phương một cái. Sau khi về đến nhà, Chiya liền thấy được chính ở phòng khách bị Irivel hướng dẫn bài tập về nhà Yosuba. Có lẽ là bị Chiya người Âu Châu kia vận khí kích thích, Irivel mấy ngày nay tâm 20 tình một mực chưa ra hình dáng gì. Thậm chí hai ngày nay đều không có làm sao suốt đêm. Bất quá cũng chính bởi vì vậy sắc mặt của nàng biến thành trở nên khá hơn nhiều. Cả người thoạt nhìn càng có tinh thần rồi. Tiến vào phòng khách sau, nhìn thấy Irivel, Chiya đều hơi hơi ngẩn người một chút. Bất quá trừ Yosuba ở ngoài, Nino thật giống như cũng đi theo. Chẳng qua là cùng Yosuba bất đồng chính là nàng cũng sớm đã làm xong bài tập về nhà, đang ở một bên nhìn lấy Chiya mua lại mỹ thực tạp chí. Yosuba cùng Chiya từ tiểu học thời điểm liền là bạn học. Lúc tiểu học còn thường xuyên đến nhà Aiben tới ăn trực. Khi đó Kirisugu Emiya còn không có hy sinh, thân là gia đình nội trợ phu chính, hắn sở làm ra đến ẩm thực mặc dù không có Chiya lợi hại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không so với bình thường trong phòng ăn đầu bếp kém. Thường xuyên qua lại, Yosuba cơ hồ thành con gái nhà Aiben. Thậm chí Irivel còn thường xuyên trêu đùa nàng để cho nàng tới làm con dâu của nhà Aiben kia mà. Chẳng qua là Irivel phòng trừng cũng không dự liệu được. Dù là đã qua ít năm như vậy, Yosuba chỉ số thông minh vẫn là không có tăng trưởng. Đồng dạng là cùng nhau dạy, nhưng là Nino lại đã hoàn toàn hiểu nàng giảng giải kiến thức. Thật sớm hoàn thành bài tập về nhà, thậm chí dành thời gian đi nướng một mâm bánh bích quy đi ra. Nhưng Yosuba lại một chút cũng nghe không hiểu. Dù là nàng đã dùng phương pháp đơn giản nhất đi dạy, đối phương vẫn không thể hiểu được. Irivel cảm giác chính mình có chút hiểu được tại sao nghe được gia giáo đối tượng là năm chị em nhà Nakano sau Chiya sẽ như thế kháng cự. Vừa mới thời gian một ngày, nàng cũng đã có chút không chịu nổi, hận không thể trực tiếp bóp chết Yosuba rồi. Irivel cảm giác, trừ phi xảy ra chuyện gì kỳ tích hoặc là Nakano Yosuba trực tiếp thức tỉnh siêu năng lực gì, nếu không đừng nói là thi lên đại học rồi, có thể tốt nghiệp trung học đều là khó nói. Ta đã trở về. Chi Chang, hoan nghênh trở lại. Nhìn thấy Chiya sau, Yosuba liền trực tiếp ném ra Irivel, thật giống như mới vừa kết hôn vợ, chạy đến bên cạnh Chiya giúp hắn đem âu phục trên người cởi ra bỏ đến cánh cửa trên kệ áo. Đối với cái này Irivel cũng không có tức giận, ngược lại lộ ra mặt đầy ung dung. Mới vừa rồi cái kia một hồi nàng cũng đã cảm giác có chút hỏng mất. Xin lỗi, Chiya-kun, vốn là ta muốn đem Ichika cùng Miku các nàng kéo tới. Bất quá các nàng dường như cảm giác bị bạn cùng lứa tuổi dạy dỗ rất mất mặt, cho nên đối với qua tới bên này phi thường kháng cự. Giống như Yosuba, không có thể đem các chị em kéo qua tới. Nino cũng cảm giác có chút ngượng ngùng lên. Giống như Yosuba, không có thể đem các chị em kéo qua tới. Nino cũng cảm giác có chút ngượng ngùng lên. Không sao, Nino cũng không cần tự trách. Chi Chăng sẽ không để ý những chuyện này. An ủi Nino, người cũng không phải là Chia, mà là Yoruba, một bên vỗ bả vai của Nino. Yoruba một bộ nữ chủ nhân bộ dáng nói đến, quay đầu nhìn một chút, vỗ bả vai muội muội. Sắc mặt của Nino trong nháy mắt biến thành, trở nên âm trầm xuống, vốn là đã tiêu tan ý tưởng lần nữa ngưng tụ lên. Chừng Yoruba một cái sau, Nino tại nội tâm suy nghĩ nổi lên như thế nào mới có thể không để lại dấu vết đem muội muội giết. Chết, Chi Chăng, Yoruba liền giao cho ngươi. Tài nghệ của ta tạm thời còn dạy kèm không được Yoruba. Ta đi trước căn phòng nghỉ ngơi một chút, chờ lúc ăn cơm đi lên kêu ta. Yoruba đứng dậy rời đi sau, Iris liền kiểm tra một chút Nino bài tập về nhà. Kết quả phát hiện mặc dù mới vừa Nino một bộ ta đều biết, ta đã hiểu, nhưng trên thực tế bài tập về nhà tất cả đều làm sai. Cùng Yoruba cũng không kém bao nhiêu, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nàng quyết định không để ý tới nữa hai người. Đem Yoruba ném cho Chiya sau liền hướng trên lầu đi lên. Ta biết rồi, ngươi đi lên trước ngủ một hồi đi. Nhìn thấy Irivel đang dạy Nino cũng Yoruba sau, Chiya cũng đã đoán được cái kết quả này. Dù sao ban đầu hắn suốt dùng thời gian 3 năm mới để cho thành tích của Yoruba miễn cưỡng đến đạt tiêu chuẩn, trừ phi Irivel nắm giữ ma pháp gì, nếu không căn bản không khả năng để cho thành tích của Yoruba trong vòng thời gian ngắn tăng cao. Bài tập về nhà sự tình trực tiếp ném qua một bên. Ngược lại các người 777 sensei khẳng định đã bỏ đi rồi. Chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Ta đến giúp đỡ đi. Mặc dù tài nấu nướng của ta so ra kém Chiyakun, nhưng là giúp một chút vẫn là không có vấn đề. Đã nghe nói tài nấu nướng của Chiya sau, Nino liền quyết định xong tốt rèn luyện một chút trình độ nấu ăn của mình. Dù sao tại Nhật Bản nấu cơm nhưng là công tác của nữ sinh. Cho dù là những thứ kia trong phòng ăn bếp trưởng cũng vậy. Mặc dù ở bên ngoài là đầu bếp, nhưng về đến nhà sau phụ trách nấu cơm vẫn là vợ. Cho nên nếu như kỹ thuật nấu nướng không đạt tiêu chuẩn mà nói, tương lai có thể không có biện pháp gia nhập nhà Aiben. Cái đó, Chiyakun, ngươi có bạn gái rồi sao? Do dự hồi lâu sau, Nino rốt cuộc cố lấy dũng khí, hỏi ra chính mình trước luôn muốn hỏi vấn đề. Chi Chăng đã có bạn gái. Ai? Sau khi nghe được Yoruba trả lời, tâm tình của Nino nhất thời thấp lên. Chính là ta áo. Chẳng qua sau đó thấy được nàng một mặt đắc ý bộ dáng nói Chia bạn gái chính là chính nàng sau, Nino quyết định về nhà liền đem mình tên ngu ngốc này muội muội giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.